Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498. Lý Bảo, quá tốt rồi, có lão đại ra tay. Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất, bí cảnh tuyệt đối có thể dễ dàng bắt. Đến thời điểm chúng ta Hồng Hoang lĩnh thực lực liền có thể lại một lần nữa tăng nhiều. Lê Bàn, Hứa Siêu, Tào Trọng Tương bọn người rất là phấn chấn. Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất là mặt thế tới nay đại biến sau trên địa cầu phát hiện nguy hiểm nhất di chỉ bí cảnh một trong. Thậm chí so với Chân Long di chỉ bí cảnh còn nguy hiểm hơn chút. Hơn nữa cái này di chỉ bí cảnh tuy rằng chỉ là một lần bí cảnh, nhưng cũng là một có thể tiến hóa di chỉ bí cảnh. Theo thời gian càng dài, cái này bí cảnh liền trở nên càng lớn, càng khủng bố hơn, muốn hướng dẫn độ khó sẽ càng lớn. Cho đến bây giờ, dù cho những thế lực lớn kia cũng đã đối với hướng dẫn Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh không báo hy vọng, bằng không cái này bí cảnh không phải Hồng Hoang lĩnh phát hiện trước, cũng không tới phiên Hồng Hoang lĩnh chiếm cứ. Dù sao theo xã hội loài người văn minh lại phát triển, rất nhiều thứ bắt đầu trật tự hóa. Đầu tiên chính là di chỉ bí cảnh tồn tại. Di chỉ hay là bí cảnh, một khi bị phát hiện, thủ phát hiện trước tồn tại nắm giữ ưu tiên khai phá quyền lợi. Nếu là không có năng lực khai phá, có thể thấy được đêm này khai phá quyền bán đi. Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh kỳ thực đã phát hiện hơn một năm mani hơn một năm nay. Các thế lực lớn được khai phá quyền sau khi đều nỗ lực quá khai phá, đem cái này di chỉ chiếm để bản thân sử dụng. Thế nhưng rất đáng tiếc, Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất di chỉ bí cảnh nguy hiểm, không chỉ có làm cho những thế lực này không thể đem cái này di chỉ bí cảnh khai phá được, hơn nữa tổn thất nặng nề. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, khai phá độ khó càng lớn. Vào lúc này, không có cách nào, đông đảo thế lực không thể làm gì khác hơn là đem nơi này thông báo Hồng Hoang lĩnh, bán cho Hồng Hoang lĩnh. Mà Lê Bàn chờ đối với Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh khai phá đến cũng không phải hoàn toàn không có, cũng từng chiếm được một ít quý giá bảo vật. Nhưng theo thời gian chuyển rời đến hiện tại, Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất di chỉ bí cảnh khai phá càng ngày càng khó. Vì vậy mới muốn Đường Mục ra tay, đem cái này di chỉ bí cảnh trực tiếp hoàn toàn khai phá chiếm cứ. Bằng không theo cái này di chỉ bí cảnh trưởng thành, một ngày nào đó, coi như Đường Mục muốn khai phá cái này di chỉ bí cảnh, cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Liền như vậy thì Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất ngoại vi xuất hiện thủ hộ quái vật, cũng đã đạt đến cấp 5 đỉnh cao tồn tại. Những kia BSS quái thậm chí đã so với những kia đỉnh cấp cấp 5 đỉnh cao tiến hóa giả sức chiến đấu cũng không cây monster hơn nữa. Những này thủ hộ quái vật đều là kết bè kết lũ. Coi như ta đột phá đến cấp 6 tiến hóa đẳng cấp, cũng không dám thâm nhập. Theo Lê Bàn chờ tự thuật, Đường Mục đối với Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất di chỉ bí cảnh tình huống càng hiểu. Thậm chí Lê Bàn còn dẫn dắt quá Hồng Hoang lĩnh quân đội muốn lấy quân đội tập đoàn xung phong hướng dẫn. Nhưng bởi vì Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất địa hình phức tạp, làm cho lần này hướng dẫn cũng là thất bại kết cục. Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh là một có thể trưởng thành tính bí cảnh, một khi hướng dẫn thành công, để cho biến thành chúng ta Hồng Hoang lĩnh tư nhân bí cảnh. Lấy cái này bí cảnh trưởng thành tính cùng bên trong thai nghén bảo vật, tuyệt đối có thể trở thành ta Hồng Hoang lĩnh sau đó phát triển đại trợ lực. Lê Bàn đám người nói, một lần bí cảnh kỳ thực cũng có cấp độ phân chia. Tầng thấp nhất một lần bí cảnh, chính là những kia một khi hướng dẫn đi, sẽ hủy diệt hay là biến mất bí cảnh thế giới. Lại cao hơn một chút một lần bí cảnh, hướng dẫn sau khi thành công, sẽ hóa thành một cái bình thường, có độc lập tuần hoàn tiểu thế giới. Cao cấp hơn giống như thủy hoàng bí cảnh như vậy một lần bí cảnh. Nói hắn là một lần, chỉ nói là hắn hướng dẫn, dùng game online gọi là phó bản thủ thông. Nơi này một lần chỉ chính là qua cửa. Một khi qua cửa, cái này duy trì bí cảnh sẽ hóa thành một cái đặc thù bí cảnh thế giới. Cái này đặc thù bí cảnh thế giới cũng sẽ trở thành một độc lập tuần hoàn thế giới. Nhưng thế giới này là có thể trưởng thành. Hơn nữa bên trong đặc thù địa vực có thể thai nghén đặc thù bảo vật. Một khi hướng dẫn thành công như vậy bí cảnh, được cái này bí cảnh nắm quyền trong tay, như vậy được chính là một vĩnh viễn bảo vật tài nguyên địa. Kỳ thực một lần bí cảnh, chỉ là đối lập với những kia có thể quá nhiều thứ hướng dẫn, không ngừng tuần hoàn, không thể bị người khống chế bí cảnh mà nói. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh mạnh mẽ, Lê Bàn chờ biết, chỉ có đường mục dẫn dắt, bọn họ mới có một tia hướng dẫn thành công khả năng. Lão đại, lấy thực lực của ngươi, dẫn dắt chúng ta đi hướng dẫn cái này bí cảnh, tuyệt đối là có thể thành công. Hơn nữa đã lâu không có Hồng Hoang lĩnh tập thể hoạt di chuyển. Rất nhiều mới gia nhập lãnh địa cường giả đều chưa từng thấy lão đại. Vừa vặn nhân cơ hội này khiến cho bọn họ nhận thức dưới lão đại trình tự trước tiên vào lúc này. Nói chuyện đạo, lấy đường mục thực lực, bọn họ không cho là hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh sẽ không thành công. Ở Hồng Hoang lĩnh mọi người nhìn lại, đường mục chính là kỳ tích đại danh từ. Có rất ít thất bại cơ hội, nếu là có một ngày đường mục thất bại, trái lại khả năng là cái trường hợp đặc biệt. Hơn nữa cùng đường mục đồng thời hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh, đối với bọn hắn tới nói cũng là mới có lợi. Theo Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh không ngừng tiến hóa, vào lúc này, dù cho đường mục thực lực xông vào, e sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu là có đường mục dẫn dắt, nguy hiểm đem sẽ cực kỳ hạ thấp. Tuy rằng không biết đường mục hiện tại cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng từ gặp mặt, bọn họ từ đường mục trên người cảm ứng được cảm giác nguy hiểm, có thể biết đường mục thực lực hôm nay phi thường đáng sợ. Hơn nữa sâu không lường được, phảng phất tinh không giống như vậy, không nhìn thấy hư thực. Mục ba ba, chúng ta cùng đi. Vừa lúc đó, một đẹp đẽ, thanh xuân bé gái trẻ tuổi lấy 10 phân ánh mắt mong đợi nhìn đường mục. Tiểu cô nương này chính là Lý Thục Chân cháu gái. Lúc trước mặt thế sơ kỳ, đường mục cứu bé gái kia, nhũ danh gọi là Bảo Bảo, vốn là theo Lý Thục Chân tính, gọi là Lý Bảo. Sau đó Lý Thục Chân theo đường mục tất cả cùng đồng thời mạt thế cầu sinh, đến thành lập Hồng Hoang lĩnh, trở thành Hồng Hoang lĩnh hạt nhân. Hơn nữa bởi cùng đường mục có chút đặc thù quan hệ mập mờ, làm cho Lý Thục Chân ở Hồng Hoang lãnh địa vị đặc thù. Theo thời gian trôi qua, Lý Bảo chậm rãi lớn lên, bởi vì ở Hồng Hoang lĩnh lớn lên, vào lúc ấy là Hồng Hoang lĩnh cao tầng ít có đứa nhỏ, vì lẽ đó bị mọi người cho rằng chính mình đứa nhỏ nuôi nấng. Lý Bảo là Hồng Hoang lĩnh hài lòng quả, đường mục cũng đem cho rằng con gái của chính mình nuôi nấng. Vì lẽ đó theo Lý Bảo lớn lên, nàng đem đường mục gọi bố, gọi Sở Phỉ Linh mụ mụ, gọi Lý Thục Chân gì. Thậm chí đem bản thân nàng họ tên đổi thành Đường Bảo. Đối với này, đường mục rất là không nói gì. Lý Bảo rất được Sở Phỉ Linh sùng ái, ở Hồng Hoang Lĩnh cũng là hài tử vương, tiểu ma vương tồn tại. Hơn nữa Lý Bảo thiên phú phi thường cao, đến hiện tại cũng có cấp 5 tiến hóa đẳng cấp. Nếu không là bản thân không thế nào yêu tu luyện, e sợ tu vi chỉ có thể càng cao hơn. Chỉ có điều Lý Bảo là nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa, bị Đường Mục chờ bảo vệ quá tốt rồi. Tuy rằng có cấp 5 tu vi, nhưng sức chiến đấu ở đồng cấp bên trong không tính đỉnh cấp. Theo tuổi tác lớn lên, Lý Bảo tự nhiên có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn đi ngoại giới mạo hiểm. Làm sao bình thường căn bản cũng không có cơ hội. Dù sao bất kể là Sở Phỉ Linh vẫn là Lý Thục Chân đều không muốn nàng đi mạo hiểm mà đi hiện tại. Nghe nói muốn hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, Lý Bảo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quay về Đường Mục làm nũng nói rằng: Mục ba ba, ngươi tổng không hy vọng ta trở thành một đóa hoa đi. Ta cũng muốn vì ngươi phân ưu, không bằng ngươi lần này hành động để ta tham gia làm sao? Ngoặc kép, hết chương.